Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Triệu Ngôn. Dựa theo trận sư công hội phân phối nguyên tắc, xuất thủ trận sư có thể độc chiếm 7 thành thu hoạch. Còn lại 3 thành thì là về công hội sở hữu, để mà bồi dưỡng người mới, cùng tại mùa ế hàng, thời điểm có thể chịu đựng được. Cho nên, Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm hai người liền độc chiếm gần 1,5 triệu tiên thạch tài phú. Theo lý, hai người hẳn là chia đều, nhưng Thẩm Duyệt Tâm lại là biết rõ, lần này tất cả đều là Thạch Hạo công lao. Thậm chí, nếu không có Thạch Hạo tồn tại, hai người sớm bị Liễu Tân Hoàn diệt khẩu. Thẩm Duyệt Tâm chỉ là tượng trưng tính cầm 10,000 tiên thạch làm công hội nguyên thứ hai tên cao thủ. Nàng phí ra sân đáng cái giá này, Thạch Hạo cũng không có khách khí. Hắn hiện tại đối với tiên thạch, tiên dược các loại đều là 10 phần nhu cầu. Chờ đến hắn ngày nào thành tựu tiên vương, vậy dĩ nhiên có thể xem những này là cạn bã. Liễu gia nhằm vào Liễu Tân Hoàn bị giết một chuyện triển khai bí mật điều tra. Nội bộ thì là như lâm đại địch, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đến cùng là ai để mắt tới bọn hắn đâu? Đầu này đáng sợ rắn độc, tại sao còn không có lộ ra chân diện mục đến? Tại dưới áp lực như vậy, Liễu gia tăng thêm tốc độ xử lý bảo vật trong tay. Mà từng lớp tiên thạch cũng bị liên tục không ngừng đưa vào trận đạo sư công hội. Thạch ra ra, thạch ra ra, tiểu nha đầu vung lấy chân chạy tới. Thế nào? Thạch Hạo cười hỏi, nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, lại là người gặp người thích. Bên ngoài tới một cái đẹp mắt thúc thúc, ngươi nhanh đi nhìn xem mẫu thân đi, đừng để người đem mẫu thân lừa gạt chạy. Tiểu nha đầu nói lời kinh người. Thạch Hạo không khỏi mồ hôi lạnh, cười nói, thứ nhất, mẫu thân ngươi hoàn toàn có thể tìm cái người gả. Thứ hai, ngươi cũng gọi ta ra ra, còn muốn ta cưới mẫu thân ngươi hay sao? Có thể nha nha ưa thích Thạch ra ra. Thẩm Dung ôm thật chặt Thạch Hạo, Thạch ra ra, ngươi cưới mẫu thân, nha nha đồng ý để cho các ngươi sinh một tên tiểu đệ đệ. Tuyệt sẽ không ăn dấm. Đổ, ngươi cái nha đầu cũng quá trưởng thành sớm đi. Thạch Hạo im lặng cực kỳ. Bất quá, có người ngay tại truy cầu Thẩm Duyệt Tâm. Không quan trọng a, hắn đối với người này nhà nhưng không có nửa điểm khinh niệm. Ân, ra ngoài dạo chơi. Thạch Hạo tản bộ đi ra ngoài. Hắn lại muốn đi cửa hàng nguyên thạch vừa hiển thân thủ. Hỏi cái tin. Hắn rất nhanh liền tìm được một nhà cửa hàng nguyên thạch. Lương Kinh Thành xuống dốc đằng sau. Cửa hàng nguyên thạch cũng biến thành càng ngày càng ít. Cái này cũng là trong toàn bộ thành thị một nhà duy nhất. Thạch Hạo đi vào, từ từ chọn lựa, rảo bước tiến lên thập tinh đằng sau. Linh hồn của hắn cường độ lại tăng lên một đoạn. Hiện tại một hơi có thể chọn lựa gần 30 khối nguyên thạch. Bất quá, địa phương nhỏ cửa hàng nguyên thạch cũng không có gì đại thu hoạch. Nửa ngày xuống, hắn cũng không có tìm tới một hai khối có giá trị nguyên thạch. Nhưng bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn liền tiếp theo tìm xuống đi. A, tiền bối, ngươi cũng ở nơi đây. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, tràn đầy kinh hỉ. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, trong tiệm mới tiến tới hai người. Một nam một nữ, nữ tử kia chính là Thẩm Duyệt Tâm, bên người nàng thì là một tên nam tử trẻ tuổi, thân cao chân dài, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Liên tưởng đến trước đó Thẩm Dung tiểu nha đầu nói, tên nam tử này hẳn là đang theo đuổi Thẩm Duyệt Tâm vị kia a. Thật đúng là tích cực a. Thạch Hạo gật gật đầu, không có việc gì liền đi ra lựa chọn nguyên thạch. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Thẩm Duyệt Tâm vẫn không nói gì. Nam tử kia trước hết chen miệng vào tiến đến, nói, vị đại gia này, tuyển nguyên thạch thế nhưng là một môn học vấn, tìm vận may cuối cùng là không đáng tin cậy, muốn biểu hiện rất mạnh thôi. Thẩm Duyệt Tâm lập tức lộ ra vẻ không vui. Nàng đáp ứng cùng nam nhân này đi ra đến. Đã là cố mà làm. Ngươi thế mà còn dám mở miệng ép buộc trong nội tâm nàng thần nhân. Thạch Hạo thì là hoàn toàn không để ý tới hắn. Xoay người, lại bắt đầu chọn lựa nguyên thạch tới. Nam tử kia bị mất mặt. Quay đầu hướng Thẩm Duyệt Tâm nói. Thẩm tiểu thư, chúng ta đi thôi. Muốn đi chính ngươi đi. Thẩm Duyệt Tâm nhíu nhíu mày. Nam tử kia tên là Triệu Ngôn. Trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi một người chưa lập gia đình sinh nữ. Ta chịu truy cầu ngươi. Ngươi trả lại cho ta bày lên giá đỡ đến. Bất quá, nghĩ đến Thẩm Duyệt Tâm hay là trận đạo sư công hội hội trưởng nữ nhi. Hắn lại đè xuống bất mãn trong lòng. Nói, Thẩm tiểu thư nếu như ưa thích đổ thạch mà nói. Ta đổ vừa vặn nhận biết một vị nguyên thạch đại sư. Không bằng mời hắn đến giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Cũng không đợi Thẩm Duyệt Tâm đồng ý. Hắn đã phối hợp rời đi. Động tác của hắn cũng không chậm. Một lúc sau, hắn liền dẫn một vị nam tử trung niên đi tới trong cửa hàng. Trong tiệm trưởng quỹ liền vội vàng nghênh đón. Hướng về nam tử trung niên kia chắp tay hành lễ. Nói, kỳ đại sư, làm sao có rảnh tìm chúng ta tiểu điếm tới chơi rồi. Cái kia kỳ đại sư cười cười. Lão hữu chi tử, để cho ta hỗ trợ chọn mấy khối nguyên thạch. Yên tâm, tuyệt không hủy đi ngươi đài. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Trưởng quỹ cũng cười nói. Một vị nguyên thạch đại sư nếu là ở hắn trong tiệm quét tới đại lượng hàng. Vậy hắn tiếp xuống một đoạn thời gian cũng đừng hòng làm ăn. Bất quá, liền thiếu đi số lượng mấy khối. Hơn nữa còn tại trong tiệm mờ. Nếu như vẻn vẹn một hai khối xuất hàng mà nói. Vậy tạo thành ảnh hưởng liền không lớn. Nói đi, kỳ đại sư liền đi tuyển nguyên thạch. Triệu Ngôn có vẻ hơi đắc ý. Hướng Thẩm Duyệt Tâm nói, lần này tới đến vội vàng, không có lo lắng chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không bằng liền xin mời kỳ đại sư chọn mấy khối nguyên thạch tặng cho ngươi. Thẩm Duyệt Tâm lông, mày nhíu một cái, nói, Triệu công tử, chúng ta chỉ là vừa mới nhận biết, cho nên, còn xin ngươi không cần biểu hiện được chúng ta giống như rất quen giống như. Nhất là... Đừng để Thạch Hạo hiểu lầm. Triệu Ngôn lòng tràn đầy đều là khó chịu. Hắn đều như thế bỏ lòng kiêu ngạo đến. Ngươi thế mà trả lại cho ta nắm lên. Bất quá là một người chưa lập gia đình sinh nữ tiện nhân. Sĩ diện cái gì? Trong lòng của hắn tức giận. Âm ngầm thề. Về sau đem Thẩm Duyệt Tâm thu được tay. Nhất định phải hào hào dày vò một chút tiện nhân này. Thế mà cho hắn làm sắc mặt. Hắn bị mất mặt. Trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện. Bầu không khí cứ như vậy lạnh xuống. Lại là nửa ngày sau, Thạch Hạo không sai biệt lắm đem toàn bộ cửa hàng quét một vòng. Hết thảy lấy ra ba khối nguyên thạch. Đây là vì số không nhiều có thể xuất hàng, mà lại giá trị còn không thấp. Hắn cũng không có đem có thể xuất hàng nguyên thạch một mẻ hốt gọn. Dù sao cũng là gian lận thức chọn lựa, hay là lưu một đường tốt. Lúc này, vừa vặn tên kia kỳ đại sư cũng hoàn thành chọn lựa. Sải bước đi trở về. Tiền bối, ngươi không ở nơi này giải thạch sao? Thẩm Duyệt Tâm một mực cùng sau lưng Thạch Hạo. Gặp Thạch Hạo muốn rời đi, nàng liền hỏi một câu. Thạch Hạo đương nhiên không muốn ở chỗ này giải thạch. Hắn cũng không muốn cho mình chọc phiền phức. Không được, hắn lắc đầu. Không bằng chúng ta so một chút. Triệu Ngôn lại là không đúng lúc chen vào. Vừa vặn, có thể gia tăng điểm niềm vui thú. Thẩm Duyệt Tâm lập tức bất mãn. Nói, tiền bối là trận đạo sư. Cũng không phải nguyên thạch đại sư. Ngươi không cảm thấy quá mức sao? Triệu Ngôn thì là mỉm cười. Chỉ là nho nhỏ luận bàn một chút. Lại không có thương phong nhã. Lại nói, vị đại gia này nếu là trận đạo sư, vậy coi như thua thì như thế nào? Ai sẽ trách móc nặng nề đâu? Hắn chính là muốn gọt Thạch Hạo mặt mũi.